Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3067, chuẩn cấm. Góc truyện audio.com. Quanh Long Long, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Phần đông thần binh lợi khí, đạo pháp bí thuật lật úp hạ xuống. Vẫn có mấy ngàn tọa đại tiểu động thiên chấn áp xuống tới. Cùng năm tòa tiểu động thiên va chạm, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Không trở ngại chút nào, dễ như trở bàn tay bình thường. Năm tòa tiểu động thiên đều tán loạn. Tô Tử Mặc thân hình cũng bị khủng bố như thế hung mãnh thế công nuốt hết. Đối đãi các ngươi mọi người dừng tay về sau. Cái kia mảnh tinh không đã bị chấn thành bột mịn. Tô Tử Mặc không có để lại nửa điểm ngân tích, thậm chí ngay cả vết máu đều không có. Quá độc ác. Sán Long Vương thở dài một tiếng, nói, đây mới thực là hình thần câu diệt, hài cốt không còn, sinh sôi bị xóa sạch, đúng là vẫn còn không có kỳ tích sao. Long Ly kinh ngạc nhìn qua cái kia chỗ tinh không chiến trường, tựa hồ muốn phải tìm lấy cái gì. Chỗ đó tinh không nghiền nát, chỉ còn lại có một mảnh hư vô. Hầu tử cùng Long Nhiên tin tưởng Tô Tử Mặc sẽ không thì cứ như vậy chết mất. Nhưng giờ phút này, hai người thần sắc ngưng trọng, vẫn còn có chút lo sợ bất an. Tự tâm cảm giác tự tâm, tâm tâm không chỗ nào chủ, sinh diệt tâm không treo. Thể xác và tinh thần huyễn dập tắt, pháp không lượt thập phương, là chư pháp vô ngã. Nhưng vào lúc này, cái kia mảnh nghiền nát trong tinh không, đột nhiên truyền đến một hồi thần bí cổ lão phạm âm. Chữ chữ châu ngọc, tựa hồ chất chứa vô cùng huyền bí. Đạo này phạm âm quanh quẩn tại vạn lý trong tinh không. Thanh âm càng phát ra to lớn, rung động nhân tâm. Thanh âm gì? Kẻ đó tại giả thần giả quỷ. Trong tinh không mấy nghìn vị vương giả thần sắc kinh nghi. Nhìn chung quanh, thần thức trải rộng ra. Nhưng không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Cái kia phạm âm ngọn nguồn, ngay tại vừa mới Tô Tử Mặc vẫn là cái kia mảnh trong tinh không. Có thể chỗ đó không còn có cái gì, chỉ còn một mảnh hư vô. Trúc Long tinh bên trong, Long Ly nghe thế trận phạm âm, tinh thần đại chấn, nín khóc mà cười, kích động nói, là Tô đại ca không chết. À! Hơn 10 vị Long Vương giật nảy mình. Không thể nào, Linh Long Vương đều không thể tin được. Trần chờ hỏi, tại vừa mới như vậy sát phạt bên dưới, vị này Tô đạo hữu vẫn có thể còn sống sót, là chư pháp vô ngã. Long Ly nói, năm đó ở tà ma chiến trường ở bên trong, Tô đại ca phóng thích qua một lần. Không có khả năng a, Sán Long Vương cau mày nói. Cái kia mảnh tinh không bị đánh đến nát bấy, coi như là phóng thích chư pháp vô ngã, cũng không có chỗ có thể độn. Làm sao có thể tránh đi mấy nghìn vị động thiên vương giả sát phạt? Hình như là nhân tộc kia vương giả thanh âm, một vị mộ giới vương giả đại cao mày. Khó có thể tin nói. Chớ nói nhảm, một vị khác đỉnh cao thi vương lập tức đem làm cắt ngang. Cao mày nói. Làm sao có thể, vừa mới cái loại này thế công bên dưới, coi như là chuẩn đế đã đến, cũng không sống được. Nhưng vào lúc này, nguyên bản nghiền nát trong tinh không, dần dần hiển hóa ra một đạo thân ảnh, thanh sam tóc đen, hai mắt một đen một trắng, chân đạp âm dương song ngư, sau lưng sinh ra một cây thông thiên thanh liên, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, một tay cầm kiếm. Một tay Phật ấn, pháp tướng trang nghiêm, ngâm tụng kinh văn, hí, thấy được một màn này. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Nhân tộc kia vương giả rõ ràng không chết. Linh Long Vương, Sán Long Vương hai người cũng là nhìn nhau hoảng sợ. Kỳ thật, Linh Long Vương bọn hắn theo như lời không tệ. Bình thường chư pháp vô ngã. Xác thực chẳng qua là động thiên cấp độ bí pháp. Căn bản tránh không khỏi mấy nghìn vị động thiên vương giả vây công. Chung quanh tinh không nghiền nát, hóa thành bột mịn, cũng không có Tô Tử Mặc dung thân nơi sống yên ổn. Nhưng Tô Tử Mặc bước vào động thiên cảnh, trực tiếp ngưng tụ ra 5 tòa tiểu động thiên, khiến cho hắn đối với không gian lý giải bay lên đến một cái cực cao cấp độ, đã vượt qua động thiên cảnh. Mà Thái Ất Âm Dương Độn Đạo này cấm kỵ bí điển trong bí thuật, đồng dạng cũng là liên quan đến không gian đạo pháp. Hai đại không gian loại bí pháp khác đều đến từ chính cấm kỵ bí điển. Đường Tô Tử Mặc bằng vào chính mình đối với không gian cảm ngộ, đồng thời phóng xuất ra cái này hai loại bí pháp, tịnh đem dung hợp thời điểm, liền diễn sinh ra một loại mới bí thuật. Tại loại này bí thuật lực lượng gia trì bên dưới, Tô Tử Mặc thân hình gần như hóa thành một loại đặc thù trạng thái. Tô Tử Mặc xưng là hư vô trạng thái xuống. Hắn sở dĩ có thể tránh đi mấy nghìn vị động thiên vương giả sát phạt, là vì đạo này bí thuật đã chạm đến một tầng khác lực lượng, cấm thuật. Nói đúng ra, lấy trước mắt Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới, hơn nữa hắn đối với hư vô khống chế, đạo này bí thuật chỉ có thể coi là chuẩn cấm chi thuật, cảnh giới chế ngự, hắn căn bản không có khả năng phóng xuất ra chính thức cấm thuật. Mặc dù là đạo này chuẩn cấm chi thuật, đối với nguyên thần tiêu hao cũng là thật lớn, bình thường đỉnh cao vương giả đều không chịu nổi. Hắn là có tạo hóa liên thai gia trì, nguyên thần đạt được liên tục không ngừng bồi dưỡng, mới có thể thừa nhận xuống. Chẳng qua là bằng vào nguyên thần, như trước vô pháp thúc dục đạo này chuẩn cấm chi thuật. Còn muốn bằng vào 5 tòa tiểu động thiên nghiền nát, bạo phát đi ra lực lượng khổng lồ, thúc đẩy Tô Tử Mặc trốn vào hư vô. Một lần hành động tránh đi mấy nghìn vị động thiên vương giả sở hữu công kích. Đương nhiên, đạo này chuẩn cấm chi thuật, đối với Tô Tử Mặc tăng lên tịnh không rõ ràng. Bởi vì này đạo bí thuật, chỉ là đơn thuần phòng ngự tránh né thủ đoạn. Đối với hắn bản thân lực lượng, tịnh không có chút tăng lên. Chẳng qua là, tại tình thế như vậy xuống, hư vô bí thuật phát huy ra rất trọng yếu tác dụng. Tô Tử Mặc chẳng những tránh đi tất cả thế công, hơn nữa mượn nhờ hư vô bí thuật, đem huyết mạch dị tượng của mình bảo tồn xuống. Hắn phản kích, giờ mới bắt đầu. Bên kia, trải qua ngắn ngủi khiếp sợ, mấy nghìn vị động thiên vương giả dần dần đã tiếp nhận sự thật này. Mặc dù, bọn hắn căn bản không rõ ràng lắm, vừa mới cuối cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có như là Linh Long Vương, Sán Long Vương như vậy đỉnh cao vương giả mới mơ hồ đoán được, Tô Tử Mặc vừa mới bí pháp khả năng chạm đến tầng cao hơn lần lực lượng, coi như là hắn may mắn tránh được một kiếp thì như thế nào. Một vị mộ giới đỉnh cao thi vương hơi hơi cười lạnh. Loại bí pháp này đối với hắn tiêu hao khẳng định không nhỏ. Hơn nữa vô pháp tại trong thời gian ngắn phóng thích lần thứ hai. Đợi hắn sau khi đi ra, lại sát một lần là được. Đúng là như thế, phần đông động thiên vương giả nhao nhao xác nhận. Nhân tộc này vương giả có thể tránh thoát một lần, còn có thể tránh thoát lần thứ hai, lần thứ ba. Mọi người nhìn không chuyển mắt, chăm chú nhìn Tô Tử Mặc chỗ, vận sức chờ phát động. Chỉ cần Tô Tử Mặc theo cái loại này đặc thù trạng thái dưới giải thoát đi ra, sẽ gặp tùy thời ra tay. Nhưng vào lúc này, trong tinh không Tô Tử Mặc thi triển thần thông, trên bờ vai lại lần nữa sinh ra 3 khối đầu lâu, thân thể hai bên nhiều ra 6 đầu cánh tay, vô thượng thần thông 4 đầu 8 cánh tay. Một tay nắm lấy thanh bình kiếm, một tay nắm lấy tam bảo ngọc như ý, một tay nắm lấy thái ất phất trần làm bàn tay hắn, hoặc quyền hoặc trường, hoặc bóp động pháp ấn. 4 đầu 8 cánh tay thì như thế nào? Phần đông động thiên vương giả thấy như vậy một màn, xì mũi coi thường, không cho là đúng. 4 đầu 8 cánh tay chẳng qua là tại đơn đả độc đấu, hoặc là cận chiến trong có thể phát huy ra cực kỳ cường đại sức chiến đấu. Tại đây hình dáng thế cục xuống, chính là có 40 cái đầu. 800 đầu cánh tay đều không làm nên chuyện gì. Rầm rầm. Nhưng vào lúc này, các vị động thiên vương giả bên tai, đột nhiên nghe được một hồi nước sông chảy xuôi thanh âm. Cách chương.